Chương 1411, những năm kia người khác truy qua nữ thần. Không bao lâu, đến rồi 6 giờ chiều, khí trời hơi chút mát mẻ, mọi người cầm các loại công cụ xuống lầu. Bởi vì lập tức phải di chuyển rời, tiểu khu rất nhiều lão nhai phường hàng xóm tề tụ chung một chỗ, bắt đầu nướng, phóng tầm mắt nhìn tới chừng hơn 30 lò nướng, quả thực thành nướng một con đường. Nhiễm phụ cùng tiểu thôi đều có nướng kinh nghiệm, hai người phụ trách nướng, mà nhiễm tính mẫu nữ cùng Lưu Húc phụ trách trò chuyện thiên hòa ăn. Không bao lâu, đã có người đưa tới sâu nướng, còn có người không biết từ đâu làm cho hạt tử, biết ấu trùng, nhộng, phong dung các lộ hủy chữa các loại ly kỳ cổ quái tạc xuyến. Lưu Húc ngược lại không có sợ, nhiễm tính mẫu nữ sợ đến quá, kiên quyết không ăn. Ca liền trùng tộc đều ăn qua. Lưu Húc nếm mấy sâu, cảm giác rất tốt. Bởi vì mọi nhà đều dự sẵn rượu, làm màn đêm buông xuống, mọi người uống không sai biệt lắm, vì vậy chung quanh mời rượu cùng rượu. Lưu Húc là những người này chạm thứ nhất, chỉ thấy hơn 10 cái người thanh niên một người mang theo hai chai bia, thành quần kết đội đi tới nơi này. Lưu Húc nhìn lướt qua, phát giác bầu không khí không đúng. Nhiễm Tĩnh đột nhiên đứng lên, hai tay một chống nạnh, căm tức những người đó, nói ra, các ngươi muốn làm gì nói đừng cho là ta không biết các ngươi cái gì tâm tư. Mọi người lập tức hi hi ha ha cười rộ lên, người cầm đầu nói đùa, còn không có gả ra ngoài cứ như vậy che chở phòng đông ca, thật để cho người ước ao á ồn ào hẳn lên cái gì. Các ngươi lại không phải khách trọ, tên gì phòng đông ca. Nhiễm Tĩnh cảnh giác xem lấy bọn họ. Đi đi đi, nơi đây không có chuyện của các ngươi, đừng làm loạn. Một người đối với Lưu Húc nói ra, phòng đông ca, chúng ta những người này, đều có chung một cái đặc điểm. Ngài đoán một chút là cái gì? Lưu Húc nhìn quét những người này, chừng 17 cái, tuổi tác từ 16-17 tuổi đến 25-6 tuổi đều có. Lưu Húc mơ hồ đoán được, nhưng là không quá khẳng định, cười nói một chút coi. Chúng ta những người này, đều thích Nhiễm Tĩnh, hoặc tối yêu, hoặc truy quá, hoặc đã từng thích, hoặc vẫn thích. Người kia nói. Lưu Húc cười nói, trước đây Nhiễm Tĩnh nói với ta ở trong tiểu khu là khu hoa, ở trường học là hoa khôi, ở phi trường là nhất xinh đẹp tiếp viên hàng không, ta còn không tin, hiện tại ta tin phân nửa. Coi như ngươi thức thời. Nhiễm Tĩnh vĩnh viễn không cách nào chống đỡ người khác ca ngợi, lập tức dương dương tự đắc cười rộ lên. Người nọ lại mở miệng nói, ngươi nói không sai, chúng ta có thể nói cùng tiểu Tĩnh từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Có người tuy là gặp nàng không nhiều lắm, nhưng đều biết nàng cái tiểu khu này khu hoa đại danh, vẫn ngưỡng mộ nàng. Mấy người chúng ta bạn thân thương lượng xong, tương lai nếu là Nhiễm Tĩnh gả cho người nào, chúng ta nhất định tới cửa quấy rối. May mắn chính là, vẫn không ai thành công đuổi tới nàng, không may, ra một cái phòng đông ca. Lưu Húc đang muốn giải thích, nhìn lướt qua Nhiễm Tĩnh, phát giác nàng thần sắc cảm đạm, ý thức được nếu là nói mình có nữ bằng hữu, Nhiễm Tĩnh sẽ rất khó chịu, vì vậy cười nói. Sau đó thì sao chúng ta đối với người khác bất phục, nhưng đối với phòng đông ca là tâm phục khẩu phục, có thể ôm lấy tiểu khu chúng ta không bị hủy nhà, có thể vì chúng ta lấy được càng nhiều khoản bồi thường, chúng ta hẳn là trước cảm ơn ngươi. Tới, mọi người nâng cốc dơ lên, có thể một ngụm làm uống sạch, không thể, chậm rãi uống chỉ thấy 17 cái người thanh niên cùng nhau dơ bình rượu, cũng không đợi Lưu Húc đồng ý, ngửa đầu liền uống. Lưu Húc nhìn một cái bọn họ đều múc uống, chính mình không uống không tốt, bất đắc dĩ xuất ra một chai rượu mới. Nhiễm Tĩnh vội vàng tìm dụng cụ mở chai. Bởi vì tìm chậm, vừa muốn đưa cho Lưu Húc, chỉ thấy Lưu Húc ngón cái nhẹ nhàng khơi một cái, phanh một tiếng vang nhỏ, nắp bình bay ra, sau đó hướng về phía cái chai sùng sục uống. Vô luận là người lân cận vẫn là đang ở người uống rượu, thấy như vậy một màn tất cả đều trừng đại con mắt, tất cả mọi người gặp qua dùng chiếc đũa, cái bật lửa, hàm răng hoặc bên cạnh bàn khui chai bia, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua một tay dùng ngón cái khui rượu bình. Lưu Húc cầm rõ ràng là rượu mới. Cư nhiên dùng ngón cái liền đem nắp bình mở ra, đây cũng quá ngưu. Nhiễm Tĩnh không tin tà đi tới, từ Lưu Húc bên cạnh xuất ra một chai rượu mới, thử dùng ngón cái khiêu, kết quả mắng nhiếc, còn tay nắm cửa phá vỡ, nhanh lên bỏ vào trong miệng. Không ít người cười rộ lên. Lưu Húc đang uống, Nhiễm Tĩnh đem trong tay mình bình kia đưa cho hắn, nói ra, ta không tin, ngươi có bản lĩnh đưa cái này mở ra. Lưu Húc tay phải tiếp nhận chai bia, ngón cái khơi một cái, bình rượu phát sinh phanh một tiếng vang nhỏ, nắp bình vẽ một đường họa dạ tổ hển. Vừa lúc rơi vào Nhiễm Tĩnh trên đầu. Ha ha ha, mọi người cười to, vài cái uống rượu vội vàng dừng lại, kém chút phun ra ngoài. Chủ cho thuê nhà ngươi là tên con kiếp, dám đùa bỡn ta. Nhiễm Tĩnh đem nắp bình từ trên đầu lấy xuống, ném xuống đất, đạp mạnh hai chân. Ngón cái mở bình đắp một màn này, sâu đậm in vào những người này trong đầu, đối với Lưu Húc càng thêm tín phục. Không phải tất cả mọi người có thể uống, vài cái tuổi tác ít nhất đã uống vài ngụm liền dừng lại, chậm rãi từng hớp uống. Các lộ ủy chữa xong phương uống xong, có đem cái chai bông, có thì trực tiếp hướng trong buồn hoa nhưng, phát sinh tiếng nổ, ngược lại đều phải di rời, nơi đây rất nhanh đều sẽ bị san bằng, mọi người không dùng tại tử. cảm tạ thuộc về cảm tạ, nhưng coi như ngài là phòng đông ca, cũng không có thể cứ như vậy lĩnh đi Nhiễm Tĩnh chúng ta đối với ngọt ngào thích, không có chút nào so với ngươi kém. Chúng ta nhìn Nhiễm Tĩnh nhiều năm như vậy, so với ngươi còn dạy vò chúng ta những người này, có một nửa là Nhiễm Tĩnh đánh nhau. Lưu Húc đang muốn nói gì, nhưng than nhẹ một tiếng, không nói gì. Nhiễm Tĩnh nói qua, người nơi này sở dĩ thân cận, là bởi vì nguyên bản đều là một cái trong đại viện tập thể dọn trở lại trở về, cho nên có chút ra quan hệ tốt. Hơn nữa những người này tiểu học cùng trung học cơ sở cơ bản đều ở một trường học, lại là hàng xóm láng giềng lại là đồng học, quan hệ càng thâm hậu hơn. Nhiễm Tĩnh hơi cúi đầu, không nói gì. Trong chúng ta, thân phận cũng không phải đều kém, giống như tiểu vĩ, trong nhà một năm mấy triệu kiếm, còn có lôi lôi, ba hắn ở trong khu cũng là cán bộ. Thế nhưng, người nào cũng không thể đuổi theo Nhiễm Tĩnh, nàng liền là hướng ta nhóm không có cảm giác. Ta vẫn lộng không rõ nàng thích gì dạng, ngày đó đánh rắn thời điểm, ta cũng ở tại chỗ, chứng kiến Nhiễm Tĩnh lôi kéo tay của ngươi, thấy được nàng xem ánh mắt của ngươi, đột nhiên hiểu, nàng thích như ngươi vậy, nói cho đúng, là ưa thích ngươi. Vương Nghị ngươi chớ có nói hiệu nói vượn. Nhiễm Tĩnh thẹn quá thành giận, căm tức người nọ.